Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, đá bể. Đây đều là lúc nào? Ngươi thế mà còn tại hiếu kỳ cái này. Đầu óc của ngươi là thế nào lớn lên a? Thạch Hạo, coi như ngươi cố tình chấn định, nhưng căn bản không cải biến được hiện thực. Sử Dương lạnh lùng nói ra, ta đếm tới ba, ngươi nếu là còn không quỳ xuống đến, ta liền lấy tử tinh pháo đưa ngươi oanh sát. Một, phốp, hắn vừa mới bắt đầu đếm số, chỉ gặp Thạch Hạo chẳng những không có quỳ xuống đến, ngược lại hướng về hắn sải bước đi qua. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Sử Dương còn dám như thế 1, 2, 3 mấy cái đi sao? Hắn thật muốn như thế đếm tới 3. Đoán chừng Thạch Hạo đã giết tới trước mặt hắn, đem hắn tùy tiện bóp chết. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn lập tức khởi động tử tinh pháo. Nhưng là, đây thật là quá làm cho hắn khó chịu. Chính mình không phải muốn đếm tới 3 sao? Đi chết. Hắn tại tử tinh pháo thân pháo phần đuôi nhấn một cái. Lập tức, trên thân pháo có vô số đường vân màu vàng phát sáng. Sau đó, hưu một chút, chỉ gặp một đạo màu tím trùm sáng liền đánh ra ngoài. Lấy nhanh đến tốc độ không thể nào hình dung bắn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo con người có chút thít chặt, đã là bắt được trùm sáng màu tím này. Đây là một viên đạn pháo. Toàn thân màu tím, thậm chí có điểm giống là thủy tinh, mang theo một tầng óng ánh chi quang. Nguyên lai, đây là tử tinh pháo gọi tên tồn tại. Thạch Hạo còn có lúc rỗi rãi đi cảm khái một chút. Sau đó, hắn vung ra nắm đấm, cương kình hiện đầy nắm đấm. Bành, một quyền này cực kỳ chuẩn xác vô cùng đánh vào trên đạn tử tinh pháo. Cao tới 100 vạn cân lực lượng trùng kích phía dưới, viên đạn pháo này lập tức nổ tung. Không, Thạch Hạo lập tức ý thức được, viên đạn pháo này chính là thiết kế thành đang phát sinh va chạm thời điểm tự hành vỡ vụn. Quả nhiên, đạn pháo nổ tung, chỉ gặp bên trong tất cả đều là từng khỏa tinh thể màu tím, hiện đầy sắc bén góc cạnh. Theo lý, tử tinh pháo như thế sắp vỡ, những tinh thể nhỏ vụn này liên hẳn là tiếp tục hướng về mục tiêu đánh tới. Góc cạnh sắc bén kia có thể tùy tiện xé mở võ tông thân thể, tạo thành hủy diệt tính đả kích. Thế nhưng là, Thạch Hạo một quyền này quá kinh khủng, gần 100 vạn cân lực lượng a. Bởi vậy, dưới một quyền, tử tinh pháo đúng là nổ tung, nhưng bị khủng bố lực lượng trùng kích, những mảnh vỡ kia thế mà nghịch quyền mà quay về. Hiu hiu hiu, tử quang chớp loạn, Sử Dương chỉ cảm thấy toàn thân từng cái bộ vị đều là sinh ra không cách nào hình dung đau đớn. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp trên thân hiện đầy màu tím lỗ thủng. Sau đó, trong đầu của hắn mới hồi tưởng lại, lúc ấy Thạch Hạo một quyền chấn vỡ tử tinh pháo đạn, để ngàn vạn mảnh vỡ bay ngược hình ảnh. Quá nhanh, nhanh đến hắn đều không có phản ứng. A, bốn phía, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Chắc lần này tử tinh pháo nghịch tập. Sử Dương cố nhiên là đứng mũi chịu sào, tiếp nhận tuyệt đại bộ phận hỏa lực, nhưng người bên cạnh hắn cũng chịu vạ lây. Đây chính là có thể giết võ tông. Ai ngăn cản rồi? Tự nhiên từng cái trúng chiêu. Tiếng kêu rên liên hồi. Tử tinh pháo khủng bố như thế, không chỉ là bởi vì lực phá hoại đáng sợ, mà là trên mảnh đạn chứa một loại quỷ dị vật chất, có thể bóp chết sinh cơ. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Sử Dương mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được biểu lộ. Tử tinh pháo là nhằm vào võ tông đại sát khí, không có cái nào võ tông có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đây là do vô số thi thể đã chứng minh, nhưng mà, làm sao lại ở trước mặt Thạch Hạo mất hiệu lực đâu? Ngươi, làm sao? Sử Dương miễn cưỡng nói ra, miệng hơi mở, máu tươi liền cuồn cuộn tuôn ra. Hắn tiếp nhận tử tinh pháo cơ hồ tất cả hỏa lực,